Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Hoàng Văn Bách không cần nghĩ ngợi mà liền lựa chọn tin Giản Du Ninh. Hắn đôi mắt ngăm đen, trên mặt nổi lên mỉa mai độ cung, đối với Sở Húc lạnh lùng nói. Xem ra ngươi còn không có học ngoan. Sở Húc tim đập như nổi trống, nhưng hắn thực mau chấn định xuống dưới. Nàng nói cái gì ngươi liền tin cái gì, cũng quá trò đùa. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền cùng ta có thù oán, lại sao có thể ở ngay lúc này buông tha ta. Dừng một chút, hắn trong giọng nói lộ ra một chút phẫn uất. Ngươi tin hay không, chính mình đi điều tra một phen, không phải rõ ràng sao? Hoàng Văn Bách khấu đánh mặt bàn động tác đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn về phía bên cạnh Giản Du Ninh. Giản Du Ninh vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi chính mình đến tột cùng là làm sao mà biết được. Nhưng không nghĩ tới, Hoàng Văn Bách chỉ là hỏi một câu. Ngươi cảm thấy hắn còn có nói thật khả năng sao? Hoàng Văn Bách đã không nghĩ lãng phí thời gian ở Sở Húc trên người. Giản Du Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định, giải thích. Hắn vừa mới công đạo mỗi một việc, đều tránh đi Mục lão tưởng động quốc gia phong thủy long mạch một chuyện. Từ căn nguyên thượng là có thể phán định hắn có khuynh hướng Mục lão. Nói ra nói liền trộn lẫn hơi nước. Hơn nữa Mục lão thời trẻ trải qua quyết định hắn căn bản không phải một cái thích biến động người. Danh nghĩa bất động sản vô số kể rất có khả năng, nhưng trường kỳ cư trú chỉ có một địa phương. Hoàng Văn Bách gật đầu. Hắn cũng suy xét tới rồi này đó, nhưng như cũ không có cách nào nhanh chóng mà phán đoán đối phương lời nói thật giả tính. Giản Du Ninh lại nói, Sở Húc vừa mới nói ra mấy chỗ bất động sản, có hai nơi ở chính hắn. Một khi chúng ta đi điều tra, nhất định sẽ rút dây động rừng. Vô hình trung cấp Mục lão đề ra cái tỉnh, Sở Húc bối hoàn toàn cứng đờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giản Du Ninh ít ỏi nói mấy câu, liền thấu hắn đế. Hắn vừa mới nói đại bộ phận, đích xác không phải lời nói thật. Sở Húc như cụ mạnh miệng, tin hay không từ các ngươi, hắn đời này chung với Mục lão, thà rằng chính mình chết, cũng sẽ không thương tổn hắn nửa phần. Nhưng ở nhưng khống trong phạm vi, hắn cũng sẽ không làm chính mình đã chịu quá nhiều thương tổn. Thí dụ như lúc này đây giả cung khai, mà hắn trong lòng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, Mục lão sẽ phái người tới cứu hắn. Giản Du Ninh chắc chắn nói, hắn là sẽ không nói lời nói thật. Hoàng Văn Bách như suy tư gì. Giản Du Ninh lại quay đầu nhìn về phía Sở Húc. Mục lão làm loại này đại sơ suất một chuyện, nhất định sẽ tao trời phạt. Ngươi làm hắn đồng lõa, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đừng tưởng rằng ngươi không nói chúng ta liền không biết. Chúng ta chỉ là tưởng ở trên người của ngươi tiến hành cuối cùng đích xác nhận mà thôi. Sở Húc, có một câu gọi là ta bất thắng chính. Giản Du Ninh vẫn luôn tin tưởng vững chắc ta bất thắng chính. Mặc dù đời trước tình huống như vậy thê thảm, nàng cũng cho rằng Mục lão cùng Sở Húc nhất định sẽ không tiêu dao đến cuối cùng. Nàng tin tưởng quốc gia lực lượng, tin tưởng nhân dân lực lượng. Sở Húc trong lòng nổi lên một đoàn gợn sóng. Không biết vì sao hắn tổng cảm thấy cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Hoàng Văn Bách chậm rãi đứng lên, phân phó một bên ngục trưởng, đem hắn tiếp tục quan hồi chỗ cũ. Nửa tháng không đủ, vậy đóng lại nửa năm đi. Nếu điên rồi, đến lúc đó vừa lúc cấp Mục lão nhìn xem monster. Sở Húc sắc mặt trắng bệch. Nửa tháng hắn đã sống một ngày bằng một năm, nửa năm lại nên như thế nào chịu đựng đi. Thật là đáng sợ, nghĩ đến như vậy cô tịch cảm giác, Hắn vội vàng nói, không cần, lúc này ta thật sự nói, Hoàng Văn Bách nơi nào sẽ phản ứng hắn. Hắn tình huống như vậy, không hoàn toàn ma diệt hắn trong lòng ý chí, là sẽ không thành thật. Tiếp theo lại bị mang ra khi, hẳn là liền sẽ nói thật ra. Hắn trầm trọng tâm tình nhẹ nhàng chút, đối Giản Du Ninh nói, ta làm tài xế đưa ngươi về nhà, dừng một chút. Hắn bổ sung một câu, cái kia thôn ta sẽ phái người theo vào. Ngươi yên tâm đi, Giản Du Ninh cảm thấy mỹ mãn, chỉ là cảm thấy này một chuyến tới vẫn là không vừa lòng. Sở Húc rốt cuộc cái gì cũng chưa chịu a? Sao đen kịt ban đêm, không trung tinh quang ảm đạm, tựa hồ bị vô tận nùng mặc bôi. Lý Âm nằm ở trong nhà nệm cao su mềm trên giường, suy nghĩ muôn vàn. Nhưng vài thiên không có nghỉ ngơi tốt, nàng nắm đại sư cấp đuổi quỷ phù đã ngủ. Phòng nội bức màn khẽ nhúc nhích, ngủ say Lý Âm đặt mình trong ở trắng xóa hoàn cảnh chung. Nàng một bên thử, một bên chậm gì gì về phía đằng trước đi đến. Cảnh tượng như vậy nàng phi thường quen thuộc, mỗi lần cái kia xa lạ nam nhân xuất hiện khi đều là như thế. Trong lòng sợ hãi lo lắng đồng thời, nàng lại nắm chặt đuổi quỷ phù. Thực mau, xương trắng tan đi, quanh thân hoàn cảnh dần dần trở nên mắt thường có thể thấy được. Cùng nàng phòng ngủ giống nhau như đúc, một đạo hắc ảnh nhanh chóng thoán hướng Lý Âm. Còn không chờ Lý Âm tới kịp làm chút cái gì, hắc ảnh chợt phát ra hét thảm một tiếng. Lý Âm, ngươi thế nhưng thật sự dám cùng ta giải trừ minh hôn, bởi vì sợ hãi Lý Âm trong tay đuổi quỷ phù. Hắn không dám tới gần. Lý Âm thấy thế, trong lòng tự tin đủ chút, lạnh nhạt nói, ta vì cái gì không dám, vốn dĩ chính là nhà các ngươi lừa hôn. Nếu đối tượng là ngươi, ta căn bản đều sẽ không xem một cái. Hiện tại giải trừ minh hôn là đương nhiên, nếu ngươi đã cùng ta kết hôn, sinh tử đều là người của ta. Lý Âm không muốn lại phản ứng hắn. Có chút người rõ ràng chính mình làm sai sự tình, lại chết cũng không hối cải. Cùng người như vậy giảng đạo lý, căn bản nói không thông. Nàng cảnh giác mà cầm trong tay đuổi quỷ phù, kia hắc ảnh ý đồ công kích, nhưng căn bản gần không được Lý Âm thân. Nếm thử mấy lần, hắn mới bất đắc dĩ mà thối lui. Trước khi đi chỉ để lại một câu hung tợn nói, ngươi cho ta chờ. Lý Âm rốt cuộc lâm vào nặng nề giấc ngủ. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng trước nay đều không có như vậy nghỉ ngơi tốt, không có bất luận cái gì ngoại lực quấy nhiễu. Một giấc này thẳng đến ngủ đến ngày hôm sau mặt trời chiều ngã về tây mới tỉnh lại. Lý Âm cảm thấy chính mình tinh thần tốt đến không được. Nàng cầm lấy một bên di động, phát hiện có không ít trong nhà chưa kế đó điện. Hảo tâm tình lập tức biến mất hầu như không còn. Liền ở nàng chinh lăng khi, chuông điện thoại thanh lần thứ hai vang lên. Lý Âm do dự một lát, ấn hạ tiếp nghe kiện. Âm tử, ngươi sao một ngày đều không tiếp điện thoại? Mẹ có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi. Từ Lý Âm cùng trong nhà đại xảo một trận sau, nàng không còn có nhận được quá trong nhà điện thoại. Nàng đối thân mụ ý đồ đến hình như có hiểu ra. Thái độ lạnh lạnh đạm đạm. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ở thủ đô trộm tìm đại sư giải trừ minh hôn? Lý Âm đột nhiên cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, cả người khí phát run. Bất quá nàng vẫn bình tĩnh mà trả lời, minh hôn đối tượng là các ngươi liên thủ lừa gạt ta. Ta có quyền lợi làm chủ giải trừ minh hôn. Điện thoại một khác đầu lập tức khóc giống lên. Âm tử, ngươi như thế nào có thể như vậy không hiểu chuyện đâu? Mấy năm nay ngươi vẫn luôn đều không có gả chồng, ba mẹ cho ngươi gánh chịu nhiều ít tin đồn nhảm nhí. Hơn nữa lần này minh hôn lại không cần ngươi hạ táng. Ngươi vẫn là có thể hảo hảo sinh hoạt. Vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Hiện tại nhân gia cha mẹ tìm được rồi, nhà chúng ta nói chúng ta lừa tiền, muốn ta đem 10 vạn đồng tiền lui về, nếu không liền lại cử hành một lần minh hôn. Lý Âm đờ đẫn, nàng không biết nói cái gì hảo. Vậy ngươi liền đem tiền lui về, bán nữ nhi tiền ngươi thu sẽ không cảm thấy lương tâm bất ân sao? Chuyện này ta nói cái gì đều sẽ không đồng ý. Nói, nàng hốc mắt không tự giác đỏ. Mấy năm nay ta hiếu kính cấp trong nhà tiền đều không ngừng 10 vạn đi. Hà tất đâu, trong nhà tiền đều dùng để xây nhà. Ngươi để yêu cầu cưới vợ, muội muội muốn đi học, đều là dùng tiền địa phương. Căn bản là lấy không ra tiền nộp. Âm tử, chúng ta cả nhà đem ngươi cung đến đại học không dễ dàng. Làm người muốn tri ân báo đáp. Ngàn vạn đừng làm bạch nhãn lang. Lý Âm khí gan đau. Cái gì kêu cả nhà đem ta cung đến đại học? Rõ ràng là ta thành tích ưu dị, cầm học bổng cùng học bổng các ngươi mới cho phép ta tiếp tục đi học. Chuyện này đừng nói nữa, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Xem ở ngươi vẫn là ta thân mụ phân thượng, ta liền bất hòa ngươi so đo. Sao? Cánh ngạnh liền tưởng bay. Ngươi cái bạch nhãn lang, ngươi nếu là không chủ động ngoan ngoãn hồi trong thôn, ta và ngươi ba liền đi ngươi đơn vị nháo, lại không cần ngươi hạ táng. Không biết ở làm ra vẻ cái gì. Lý Âm trái tim chỗ truyền đến một trận lại một trận đau đớn. Chỉ có trải qua quá mới biết được tâm bị đào trống không cảm giác. Nàng nguyên bản còn tưởng cùng trong nhà tiếp tục duy trì mặt ngoài hòa bình, giống tầm thường giống nhau phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng hiện tại xem ra, đây đều là một bên tình nguyện, bởi vì bọn họ căn bản là không để bụng. Ngươi tới nháo, ta không có một chút ý kiến. Đến lúc đó đại gia còn có thể bình phân xử, đến tột cùng là ai đúng ai sai. Ta tiền lương tạp vẫn luôn ở trong tay ngươi. Chờ ta đi làm sau, ta trở về cùng tài vụ xin đổi tạp. Nếu ngươi trong lòng chưa từng đem ta trở thành thân sinh, ta đây cũng không cần ngốc toàn tâm toàn ý đối với ngươi hảo. Lý Âm này trong nháy mắt làm tân quyết định, nàng muốn đổi một cái thành thị, một lần nữa bắt đầu. Đến một cái tất cả mọi người tìm không thấy nàng địa phương, thanh thanh tịnh tịnh mà sinh hoạt, không cần lo lắng nào một ngày bị người bán. Lý mẹ ám đạo hỏng rồi, cái này đại nữ nhi lại có thể kiếm tiền lại đối nàng hảo. Kỳ thật nàng vẫn là rất thích, chỉ là thời gian dài, sở hữu hảo đều biến thành đương nhiên. Nàng quên người đều là có tính tình. Khuê nữ, âm tử, ta cũng chính là ở nổi nóng. Trong nhà thật sự là không có tiền. Ngươi lại không phải không biết. Lấy 10 vạn đồng tiền ra tới, không phải chọc chúng ta tâm oa tử sao? Như vậy, ngươi đừng nóng giận. Mẹ lại cùng nhân gia hảo hảo nói một câu, nói chuyện đồng thời. Nàng trong lòng cũng ở tính toán. Minh hôn đều đã cử hành, sao có thể làm đối phương dễ như trở bàn tay mà đem 10 vạn đồng tiền đều lấy về đi? Căn bản không có như vậy tiện nghi sự tình. Hiện tại đến trước hống trụ khuê nữ, Lý Âm nhẫn nại tính tình nghe xong, không biết nói cái gì hảo. Cổ họng sắp hoảng, cuối cùng chỉ nói ba cái. Ngài bảo trọng, sau đó nàng liền cắt đứt điện thoại. Lấy ra điện thoại tạp bẻ gãy, lại ở trên giường ngồi một hồi lâu, Lý Âm mới thu thập hảo tâm tình, lần thứ hai dẫn theo một rổ trái cây đi bái phòng cách vách đại sư. Chẳng qua bái phòng trước, nàng đi một chuyến ngân hàng, lấy không ít gửi ngân hàng, đem tiền mặt đè ở trái cây phía dưới, Giản Du Ninh đang ở phòng khách nhìn chằm chằm nhà mình đào bảo cửa hàng. Mấy vòng tuyên truyền sau khi đi qua, đêm nay 8 giờ đúng là nhóm đầu tiên đổ trang điểm bán thời điểm money. Không chỉ là nàng sở hữu tham dự đồ trang điểm chế tác, người đều mạo đủ tinh thần chờ đợi doanh số. Nghe được chuông cửa thanh, Giản Du Ninh vội vàng đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy tinh thần trạng thái giảo hảo Lý Âm, nàng cười nói, nhìn dáng vẻ ngươi là đều khôi phục. Lý Âm như cụ không tốt với lời nói, nhưng nàng đối cái này còn không biết tên đại sư tâm tồn cảm kích cực kỳ. Cảm ơn ngươi, nói xong, nàng cầm trong tay trái cây rổ nhét vào Giản Du Ninh trong tay. Rồi sau đó trịnh trọng cúi một cung, liền xoay người rời đi. Giản Du Ninh bị này liên tiếp hành động lộng ngốc, chờ sau khi lấy lại tinh thần mới không nhịn được mà bật cười. Xách theo trái cây rổ vào cửa. Hết chương.